Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800: Kiếp Phú Tế Bần. 7/100. Đang nghe được Lý Hiếu Ni cái này tuyên bố về sau. Hiện trường ký giả cùng phát sóng trực tiếp trước màn hình khán giả tất cả đều trợn mắt hốc mồm. 3.000 vạn, đây chính là 3.000 vạn a. Phải biết, đối với trên cái thế giới này tuyệt đại đa số người tới nói, bọn hắn khả năng cả đời này đều không kiếm được 3.000 vạn. Thế nhưng là Lý Hiếu Ni lại nói bọn hắn cầm cái này 3.000 vạn lấy ra hết thành lập một cái quỹ ngân sách hội. Đây thật đúng là ứng câu nói kia. Hiện trường một tên ký giả bất thình lình một mặt cảm khái nói ra. Không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, a, đúng vậy a. Lúc trước Diệp Thu cũng là ánh mắt nháy đều không nháy một cái đem mấy ngàn vạn đầu nhập vào từ thiện công ích bên trên. Lần này nhà bọn hắn lại là dạng này. Người một nhà này thật đúng là vòng giải trí nghiệp giới lương tâm a. Nếu như đem Diệp Thu trong 2 năm qua vùi đầu vào từ thiện công ích lên tiền đều tính một chút, chỉ sợ đã qua ước đi. Một ra đường đi tuy nhiên mới hơn 2 năm người, liền quyên ra hơn ước tư sản. Nhìn chung toàn bộ làng giải trí đều tìm không ra người thứ hai đến rồi. Đúng vậy a. Đang ở hiện trường đám phóng viên vì là Diệp Thu người một nhà tác phẩm lớn này quyên tiền mà cảm thán không thôi thời điểm, tất cả đại võng lạc phát sóng trực tiếp bình đài video giới diện trên bắt đầu xuất hiện điên cuồng. Mưa đạn cuồng chiều, 666, thiên hậu tốt, nói chuyện vòng giải trí từ thiện kẻ có thế lực, ta liền quần áo Diệp Thu một người, 3.000 vạn a, móa. Quyên cho ta tốt biết bao nhiêu a. Trên lầu xéo đi, người mẹ nó liền đáng đời cả một đời đớp cứt. 3.000 vạn nói quyên liền quyên. Ta chỉ có thể nói, thiên hậu, nhà các ngươi còn thiếu bảo mẫu sao? Vì ta thu điện hạ điểm 1 vạn cái khen. Liền hướng về phía 30 triệu quyên tiền. Cái này bề ngoài ta mua. Ta mua 2 cái, chúng ta không thể để cho người tốt đổ máu lại rơi lệ. Tuy nhiên ta hiện tại còn chỉ có ngũ cô nương cùng ta làm bạn, nhưng là cái này bề ngoài ta cũng mua. Trên lầu thực nghiu ép, cảm động sau khi vẫn không quên lái xe. Lão tài xế đạt đến chính là lão tài xế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chờ đến hiện trường buổi họp báo trật tự thoáng bình phục lại về sau, Lý Hiếu Ni liền tuyên bố công khai cái này nhi đồng đồng hồ đeo tay giá cả. Chờ đến phần kia giá cả duy nhất đi ra, hiện trường ký giả cùng trước màn hình khán giả đều sững sốt thoáng một phát. Trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng vẻ ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều bị trước mắt phần này giấy cho giá cả cấp ngoài ý muốn đến. Không phải là bởi vì phần này giấy cho giá lên giá cả quá cao, mà là quá thấp, thấp đủ cho có chút vượt quá bọn họ ngoài ý liệu. Nguyên bản, tại bọn họ muốn đến, dạng này một cái vừa có thể đã định vị trí, lại có thể video trò chuyện, còn có thể kích hoạt thủ hộ thiên sứ hệ thống đồng hồ làm sao cũng phải 600-700 khối tiền đi. Dù sao, có được không sai biệt lắm chức năng giai đoạn thấp smartphone cũng ít nhất là cái giá này. Nhưng là, vượt quá tất cả mọi người dự liệu là... Cái này nhi đồng đồng hồ đeo tay giá cả vậy mà chỉ có 199 nguyên. Đúng, ngươi không nhìn lầm. Đúng vậy, 199 nguyên. 199 nguyên. Ngươi không mua được ăn thiệt thòi. Ngươi không mua được mắc lừa. 199 nguyên. Chỉ cần 199 nguyên. Để cho ngươi đem an tâm mang về nhà. Ngạch, ngượng ngùng, quá kích động. Quảng cáo đánh qua đầu. Nói tóm lại, 199 nguyên định giá ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cũng khiến cho hiện trường vang lên lần nữa một trận xôn xao. Giá cả như vậy, căn bản không kiếm được tiền đi. Đúng vậy a, 199 nguyên, khấu trừ nhân lực cùng đưa vào hoạt động thành bản, nơi nào còn có tiền gì có thể kiếm? ta cũng như vậy cảm thấy. Lý Hiếu Ni tự nhiên cũng nghe được dưới đài đám phóng viên phát ra một tiếng này âm thanh nghi. Vẫn cùng không hiểu âm thanh, chỉ thấy nàng cười cười, nói ra, lúc trước Diệp Thu Tiên sinh đang nghĩ đến cái này linh cảm thời điểm. Cũng không muốn cần nhờ cái đồng hồ đeo tay này đến kiếm tiền. Lão Tổ Tông có đôi lời, kỷ sở bất dục, chớ thi vu nhân. Chúng ta chân thiết cảm thụ qua loại kia khả năng mất đi con gái cháy bỏng cùng thống khổ. Cho nên thật không hy vọng những thứ khác ba ba mụ mụ cảm nhận được chúng ta loại thống khổ này. Cái này đồng hồ, hy vọng có thể như chúng ta cho nó đặt tên tên một dạng. Thủ hộ trên đời này tất cả hài tử. Nghe xong Lý Hiếu Ni lời nói này, bất kể là hiện trường vẫn là phát sóng trực tiếp trước màn hình khán giả. Nhào nhào không khỏi nổi lòng tôn kính. Đương nhiên, cái này đồng hồ chỉ là nhằm vào đại bộ phận gia đình cùng người sử dụng. Ngay tại tất cả mọi người vì là Diệp Thu người một nhà có đức độ khen hắn không thôi thì đã thấy Lý Hiếu Ni bất thình. Lình lộ ra một tia nghịch ngợm mỉm cười. Một màn kia nghịch ngợm mỉm cười thấy chú ý nàng đám người còn tưởng rằng chính mình có phải hay. Không nhìn hoa mắt. Nhất là những cái kia ngay từ đầu vẫn cơm lấy Lý Hiếu Ni đám fan hâm mộ. Càng là một trận trợn mắt hốc mồm. Bởi vì, từ lúc Lý Hiếu Ni phong hậu về sau hắn, nàng liền rốt cuộc không có lộ ra như vậy đáng yêu nụ cười. Vì thỏa mãn mặt khác một phần nhỏ khách hàng cần, chúng ta còn cung cấp mặt khác một nhóm đồng hồ. Đương nhiên giá tiền này cũng sẽ tương đối mà nói cao hơn một điểm. Lý Hiếu Ni cười nắm tay một dẫn, phía sau liền trên màn ảnh giấy cho giá lập tức biến hóa. Đón lấy xuất hiện giá cả thì là nhìn để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ nó, cái này gọi là cao một chút, cái này mẹ nó gọi cao hơn được rồi. Cũng khó trách những người này sẽ như vậy kích động, bởi vì lúc này xuất hiện ở màn ảnh điện tử lên đồng hồ đeo tay báo giá. Thấp nhất cũng ở đây 1 vạn nguyên trở lên, mà cao nhất vậy mà cao đạt đến 30 vạn. Thiên hậu, trước ngươi không phải nói các ngươi thiết kế cái này đồng hồ là không có ăn mày bản cùng cơ hàm. Bản phân chia sao, nhưng là giá tiền này kém cũng quá là nhiều đi. Những cái kia giá cao đồng hồ cùng 199 nguyên đồng hồ có những cái kia khác biệt sao? Một tên ký giả lúc này đưa ra toàn trường tất cả mọi người nghi vấn. Tay của chúng ta bề ngoài xác thực không có ăn mày bản cùng cơ hạm bản phân chia. Lý Hiếu Ni không hoảng hốt không vội vàng nói ra. Mọi người đều biết trên ô tô cái gọi là khất cái bản cùng cơ hạm bản. Là chỉ những công nghệ cao đó phối trí nhiều ít. Nhưng là con của chúng ta hài nhi đồng hồ. Bất kể là 199 nguyên. Vẫn là 30 vạn nguyên, bên trong trang bị kỹ thuật công năng cũng là giống nhau như đúc. Giống như ta nói khi trước, chúng nó khác biệt duy nhất chỉ là bên ngoài xem thiết kế cùng chất liệu tiến lên. Chúng ta cùng toàn cầu đứng đầu nhất danh biểu chế tạo thương cùng một chỗ tỉ mỉ chế tạo dạng. Này một nhóm đồng hồ, mỗi một cái đồng hồ đeo tay kiểu dáng cũng là độc nhất vô nhị. Đồng thời dùng các loại bất thường đắt giá chất liệu. Đương nhiên, chúng ta cũng cung cấp tư nhân đặt làm. Hoàn toàn có thể dựa theo khách hàng yêu cầu đến đặt làm dạng này một cái đồng hồ. Đương nhiên giá tiền này tự nhiên cũng sẽ cao một chút. Nghe xong Lý Hiếu Ni giải thích về sau, mọi người cuối cùng là hiểu được. Diệp Thu bọn người xác thực không nghĩ tới muốn tại bình thường gia đình trên người kiếm tiền. Bọn hắn là đem chủ ý đánh tới những cái kia không thiếu tiền người giàu trên thân. Ách, cái này có tính không là kiếp phú tế bần đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.